Lão bà điêu ngoa của trẫm. Chương 18, Thọ yến của Hoàng thượng 3. Góc truyện audio.com. Yêu Nhã ngồi trên ghế rồng Tây Môn Liệt Phong thú vị nhìn vị trí cách mình rất xa. Nhưng lại là nữ nhân tồn tại trong trí nhớ hắn. Mộ Cầm Cầm trái nhìn, phải nhìn, tại sao vừa nãy trên đại điện còn xôn xao tiếng nói không ngừng đột nhiên lại yên lặng như tờ. Chẳng lẽ nàng nói cái gì đại nghịch bất đạo rồi? Các vị, hôm nay là sinh nhật Hoàng đế bệ hạ vĩ đại và trí cao của chúng ta. Ta cung chúc Hoàng thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô luận như thế nào, trước chân chó một chút mới luôn là có lợi. Toàn bộ các quan cùng tần phi trong đại điện đều bị bộ dạng tức cười của Mộ Cầm Cầm làm cho không hiểu ra sao. Mà Thủy Chung vẫn duy trì dáng vẻ uy nghiêm Tây Môn Liệt Phong chậm rãi đứng lên thân hình cao lớn bước xuống long ỷ. Thời điểm khi hắn lững thững từng bước đến gần trước mặt Mộ Cầm Cầm. Cầm Cầm trong tay còn đang cầm nửa cái đùi gà đột nhiên quát to một tiếng. Là ngươi, nàng đột nhiên quát to một tiếng. Phận tay đem một nửa đùi gà đang cắn dở chỉ hướng mũi Tây Môn Liệt Phong. Ta nhận ra được ngươi. Ngươi không phải là thị vệ ngày đó kia không lớn mật. Lại dám đối với Hoàng thượng vô lễ như thế. Còn không quỳ xuống nhận tội. Thái giám bên cạnh Hoàng thượng mặt cắt không còn giọt máu nói. Hoàng thượng, ngươi nói cái tiểu tử này là Hoàng thượng. Mộ Cầm Cầm khoa trương cười to ba tiếng. Rồi sau đó, thấy trên mặt mọi người ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng đột nhiên trong nháy mắt ngừng cười toan tính. Tiểu tâm rực rực đến gần trước mặt Tây Môn Liệt Phong. Nàng thần thần bí bí đem khuôn mặt nhỏ nhắn để sát vào gương mặt tuấn tú của đối phương. Ngươi thật sự là Hoàng thượng. Gương mặt tuấn mỹ cụp xuống nhìn người trước mặt. Tây Môn Liệt Phong trên mặt nghiêm nghị lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng hình dáng khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ ngu ngốc. Trẫm không phải là người trong miệng ngươi nói lão hoàng đế ngửa lưng sai người. Hàm răng không đồng đều. Có phải hay không có một chút thất vọng à? Cái này Cầm Cầm bị lời hắn nói xong gương mặt đỏ đến tận tai. Nói cũng không thể nói như vậy. Ai bảo lần trước thời điểm khi ta thấy ngươi ngươi không đem thân phận thật của mình nói cho ta biết. Do ngươi một mình làm việc không có nguyên tắc, có lầm hay không a? Tiêu tử đại xuất ca siêu cấp quốc tế bị nàng dụ dỗ dĩ nhiên là hoàng thượng quốc gia này. Thật là làm cho lòng người không công bằng, lớn lên vừa đẹp trai, vóc người lại chuẩn, hơn nữa còn có quyền thế cao nhất, ghen tị a, thân là phi tử của trẫm, ngươi lại ngay cả trẫm hình dáng như thế nào cũng không nhớ được. Cẩm phi, ngươi không nhận biết trẫm. Nhưng là chậm nhận được ngươi, nếu như nữ nhân này muốn dùng chiêu giả quên này để chơi với hắn. Hôm nay hắn sẽ theo nàng chơi thật tốt, cách chương.